Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 75, kim bài người đại diện 15. Góc truyện audio.com. Edit Quỳnh Thiên, quản lý Thái nói thô tục, một đôi mắt nhỏ to như hạt đậu bị thịt mỡ trên mặt chen thành một đường. Bên trong không che giấu, cười trên nỗi đau của người khác. Lần trước Yến Vũ hướng dẫn hắn đi quy tắc ngầm Tô Nhược, kém chút đắc tội thì giật, trong lòng của hắn thế nhưng vẫn luôn nhớ kỹ. Vốn chính là nam nhân trung niên tâm nhãn cực nhỏ. Bây giờ nhìn Yến Vũ thất hồn lạc phách, bộ dáng lòng như cho nguội. Không khỏi, hắc hắc, cười nhẹ vài tiếng. Được rồi, cô cũng là lão công nhân công ty. Không có Lâm Văn Bân, lại tìm nghệ sĩ mới mang một chút không lâu sẽ tốt. Nam nhân ngồi há miệng nói châm chọc, Yến Vũ tức giận toàn thân run rẩy, lại nói đơn giản, một nghệ sĩ hot dễ dàng như vậy có thể mang ra sao? Chuyện nổi tiếng này, 3 phần nhìn thực lực, 7 phần xem vận khí. Trong vòng không thiếu có bối cảnh, có kỹ thuật diễn, lại dáng dấp thật đẹp người. Chế tác diễn vô số lớn. Hết lần này tới lần khác mỗi một bộ đều là kịch hồng nhân không đỏ. Cứ thế nâng không nổi. Nữ nhân đứng trước bàn làm việc. Ngoài cửa sổ là sương mù âm trầm. Trong phòng điều hòa không khí. Ong ong ong. Vận hành. Không biết qua bao lâu. Ngay tại quản lý Thái cảm giác đến phát chán nghĩ đuổi người. Cô cuối cùng mở miệng. Các người không thể đối với tôi như vậy. Thanh âm bên trong tràn đầy mỏi mệt, mang theo vẻ run rẩy cùng ủy khuất. Lúc đầu ngự tỷ dáng người thon thả tóc ngắn, bình thường làm việc lôi lệ phong hành, nói 102, bây giờ lại ở trước mặt người khác cúi đầu xuống, lộ ra một mặt yếu ớt. Loại này tương phản rất tốt kích thích quản lý Thái chủ nghĩa đại nam tử. Nhìn Yến Vũ từ chỗ ngực lộ ra một đoạn da thịt trắng noãn, dưới bụng không khỏi ngo ngoe muốn động. Cái này là công ty quy định. Lâm Văn Bân cũng đồng ý. Loại chuyện này không tốt a, dứt lời. Thái quản lý hèn mọn cười hai tiếng. Trong tầm mắt đồi phế Yến Vũ. Lên tiếng lần nữa. Nhưng là. Cũng không phải không có chút nào có thể vãn hồi. Yến Vũ nghe vậy. Thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Cô gắt gao cúi đầu. Để người đối diện không nhìn thấy nét mặt của cô. Nam nhân dầu mỡ ánh mắt như thực chất. Từng chút xẹt qua thân thể nữ nhân. Mang theo lõa muốn. Niệm. CV nó vậy để vậy luôn. Trên mặt quả nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn không chút hoang mang nói. Cô hẳn nên biết phải làm sao. Như vậy. Tôi còn có thể chỉ cho cô một con đường sáng. Ông. Yến Vũ gắt gao cắn môi, bên tai nhuộm ửng đỏ đó cũng không phải thẹn thùng, mà là phẫn nộ. Yến Vũ hận không thể lúc này nhấc lên cái bàn, dùng móng tay, gắt gao đem cái mặt mập dính mỡ cào nát, nhìn hắn sau khi trở về làm sao cùng lão bà của mình bàn giao. Nhưng hiện thực, cô lại chỉ có thể đứng tại chỗ, bị ai nghĩ thỏa hiệp, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Yến Vũ biến sắc lại biến. Quản lý Thái đối với miệng thịt sắp đến luôn luôn có kiên nhẫn. Thịt mỡ xếp thành một đoàn ngồi trên ghế. Thỉnh thoảng ngôn ngữ cho chút áp lực bên trên. Cô năm nay đã không nhỏ. Đều 27. Người yêu chạy. Sự nghiệp không có. Cô còn có thể làm lại từ đầu sao? Cho tôi. Suy nghĩ một chút. Yến Vũ hít sâu một hơi. Trong cổ họng chua xót. Làm cho cô có chút nói không ra lời. Quản lý Thái. Tùy thời chờ điện thoại cô. Nữ nhân nghe vậy. Nhếch môi. Sắc mặt khó coi lui ra khỏi văn phòng. Thời điểm xuống lầu ra công ty. Nhạy cảm phát giác được trong công ty không ít người hiếu kỳ đánh giá cô một vòng về sau. Lại cúi đầu cùng người bên cạnh xì xào bàn tán. Nhìn tới. Chuyện của cô. Không sai biệt lắm toàn công ty đều biết. Chết tiệt, Yến Vũ trên mặt dáng chống đỡ không có biểu hiện ra cái gì. Trong lòng lại tràn đầy khủng hoảng. Cô không cách nào tưởng tượng mình bị công ty cao tầng chán ghét. Về sau lại mất Lâm Văn Bân. Sau nữa sẽ gặp phải cái gì? Làm lại từ đầu. Mang theo nghệ sĩ mới khắp nơi kéo tài nguyên. Tìm người. Quyền trong tay cùng chia hoa hồng giảm mạnh. Còn muốn chịu đựng công ty đồng sự chế nhạo cùng trào phúng. Cô trước đó nâng cao bao nhiêu? Hiện tại liền quảng có bao nhiêu thảm? Còn có chuyện bạn trai. Yến Vũ năm nay 27. Con một. Trong nhà cha mẹ vẫn luôn thúc giục cưới. Làm cho cô về nhà ra mắt. Tháng trước cô mới vừa cùng trong nhà nói mình có bạn trai. Bọn họ vẫn luôn thúc giục cô mang về nhìn xem. Nhưng bây giờ, Yến Vũ thất hồn lạc phách yên lặng đi trên đường nhỏ. Đột nhiên ngồi xổm người xuống. Đầu đặt trên đầu gối. Nước mắt khống chế không nổi xuống hướng mặt rơi. Cô bây giờ nên làm gì a? Mộ Băng Lâm giải ước. Dưới tay Tô Nhược bởi vậy thiếu một vị. Cũng may cô đối với lần này đã sớm chuẩn bị. Cũng không kinh ngạc, Mộ Băng Lâm mặc dù vẫn luôn gọi cô chị Tô. Nhưng trên thực tế nữ nhân này năm nay đã 29, lăn lộn tầm 10 năm. Còn là một nghệ sĩ tuyến 18. Chưa tới khả năng ra mặt quá nhỏ. Huống chi Tô Nhược lần trước còn bị cô châm chọc khiêu khích qua. Đương nhiên sẽ không hảo tâm đi khuyên đối phương. Tô Nhược hiện tại tuyệt đại bộ phận tinh lực. Đều đặt ở trên thân thì giật. Lâm Tu nghĩ mượn tiết mục tống nghệ Đông Phong. Một thanh tiểu hỏa. Chấm. Hiện tại đã đi theo đoàn làm phim chụp bộ 2. Thiếu nữ bất lương gần nhất nhận nhân vật nữ số 3. Tóc kéo thẳng nhuộm đen. Ngoan ngoãn đi quay phim. Thì giật nhưng là ở công ty ném kế tiếp mặt đất lôi về sau. Phất phất tay không mang theo một áng mây màu. Chạy đến đoàn làm phim chụp cổ trang. Hắn ngũ quan dáng dấp vô cùng tốt. Mặc cổ trang đến một phen vận vị có khác. Chỉ là cái hóa trang này. Liền có thể đánh 8 phần. Nhân vật vai thì giật diễn lần này. Là cái tiên hiệp kịch bên trong nam một. Một cái cao lạnh không tình cảm thượng tiên. Bình thường chính là nghiêm mặt. Chỉ có tại đối mặt nữ chính lúc. Mới có một tia nhu tình. Chẳng biết tại sao. Thì giật diễn lên loại nhân vật này. Dị thường thuần thục. Giống như đã sớm diễn qua vô số lần. Hệ thống. Khám phá không nói toạc. Tô Nhược ban đầu cũng không phát hiện thì giật dị thường. Thẳng đến ban đêm, thì giật quay xong diễn đêm. Tô Nhược bồi tiếp hắn. Hai người cùng đi ở cổ hương cổ sắc. Trên đường nhỏ, ánh trăng trong sáng như ngân sa tản mát. Chiếu sáng bốn phía, Tô Nhược sóng vai cùng thì giật đi tới. Hai người mỗi một câu trò chuyện. Đột nhiên, hắn đứng vững bước chân. Ngửa đầu, một cặp mắt đa tình đào hoa lẳng lặng rơi ở trên thân Tô Nhược. Trong mắt đựng đầy cảm xúc nhìn không thấu. Chúng ta trước đó, có phải đã gặp qua? Tô Nhược nhíu nhíu mày. Làm sao đột nhiên lại nói cái này? Chính là, hắn chù trừ một giây. Tiếp tục nói, cảm giác chúng ta hẳn là đã gặp qua. Hẳn sẽ không? Tô Nhược sờ lên cằm. Đem ký ức nguyên chủ nhanh chóng lật nhìn một lần về sau. Chém đinh chặt sắt nói. Chúng ta trước đó khẳng định chưa từng thấy qua. Đại khái là cậu gặp qua người nào đó dáng dấp cùng tôi rất giống đi. Sẽ không, lúc này đến phiên thì giật lắc đầu. Có lẽ là bóng đêm quá đẹp, tràng cảnh quá quen thuộc. Bên cạnh lại là người hắn thích. Thì giật trong lúc bất chi bất giác, buông lỏng thần kinh căng cứng. Đem mộng cảnh chính mình vẫn đang mơ chậm rãi nói ra. Đây là đáp án câu chương TACT hỏi tự nhiên tôi hỏi gì tào lao ghê. Thanh âm của hắn rất êm tai. Khác nào đàn sen lô, trầm thấp lại có từ tính. Nếu như không phải hắn nói những sự tình kia, Tô Nhược cảm thấy mình nhất định có thể cùng hắn khỏe mạnh phiếm vài câu. Thế nhưng là, những cái kia tràng cảnh. Rõ ràng chính là nàng bên trên cái thế giới mới trải qua sự tình a. Tô Nhược trên mặt một mảnh lạnh lùng. Không chút rung động nào. Nhưng trong lòng sớm đã nổi lên sóng gió sóng biển. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật có lỗi. Thân thể tôi có chút không thoải mái. Những chuyện này sáng mai rồi nói sau. Tô Nhược hít sâu một hơi. Đánh gãy thì Giật còn đang không ngừng nói cảm thụ của mình. Không để ý ánh mắt kinh ngạc của hắn. Nhanh chân hướng trước mặt đi tới. Thì Giật một mặt mộng bức. Em chỗ nào không thoải mái? Cần đi nhìn bác sĩ không? Không có việc gì. Có chút đau đầu. Bên kia có tiệm thuốc. Tôi mua cho em chút thuốc. Tô Nhược thân thể không thoải mái. Thì Giật lập tức khẩn trương lên. Đem chủ đề trước ném sau đầu. Không cần. Trong phòng tôi có thuốc. Thời gian không còn sớm. Cậu cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tô Nhược cúi đầu. Nhanh chân hướng trước mặt đi. Lấy một loại thái độ vội vàng. Về tới gian phòng của mình. Lưu lại một người thì Giật đứng tại chỗ. Ánh trăng kéo dài thân ảnh của hắn. Tịch mâu lại yên tĩnh. Tô Nhược ở chính là một kiện phòng phổ thông. Cô đi vào phòng chuyện thứ nhất. Chính là đem cửa khóa tốt. Màn cửa kéo tốt. Điện thoại yên lặng. Xác định không người đến quấy rầy sau. Tô Nhược hít sâu một hơi. Vô cùng thận trọng nói. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Hệ thống không rên một tiếng. Tô Nhược lại không có ý định bỏ qua nó. Thì Giật hắn vì sao lại có ký ức yet? Liền xem như luân hồi chuyển thế. Cái này hai thế giới quan cũng khác nhau. Nói không thông a, đừng giả bộ chết. Mau ra đây, cái kia là NPC cố định. Hệ thống chậm rãi mà nói. Trong lời nói mang theo một chút thăm dò chính nó cũng không phát hiện. Tô Nhược trầm mặc 2 giây. Cười lạnh nói. Người coi ta là đồ ngốc sao? 520. Nhược Nhược cô thay đổi. Tô Nhược, cô trước kia. Xưa nay sẽ không chửi mình như thế. Hệ thống đau lòng nhức óc nói. Cút, vừa dứt lời. Tô Nhược lại bổ sung. Được rồi, ngươi chạy trở về đi. Vấn đề đều chưa giải quyết. Đừng hòng chạy. Hệ thống, dựa theo nguyên bản khế ước của chúng ta. Ta phụ trách cung cấp ký ức cùng nhiệm vụ. Cô chỉ cần hoàn thành liền tốt. Thì Giật là ai? Vấn đề này cũng không trọng yếu. Dù sao hắn cũng không có phá hư nhiệm vụ của cô. Hoặc là nói, từ đầu tới đuôi, hắn giúp cô không ít. Ô thông suốt, từ đầu tới đuôi. Tô Nhược bắt lấy từ mấu chốt. Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Hệ thống 520 số liệu run lên. Ủy khuất ba ba ôm lấy mình. Run lẩy bẩy. Trời ạ lột. Nó vừa nói cái gì a Vũ Thảo. Có thể hay không lại cứu giúp một chút a Uy. Tô Nhược lại không cho nó che lấp thời gian. Vấn đề này đến vấn đề khác nhanh chóng đập tới. Thì Giật từ thế giới thứ nhất liền theo ta đúng không? Thân phận của hắn là gì? Muốn cái gì? Vì sao lại xuất hiện? Người cùng hắn lại là quan hệ thế nào? Hệ thống khóc chít chít cầu xin tha thứ. Anh, Nhược Nhược cô bỏ qua cho ta đi. Ta vẫn là một bảo bảo. 520A, thái độ này của ngươi. Khiến cho ta 10 phần hoài nghi các ngươi có dụng ý. Ở chung lâu như vậy, Tô Nhược đối với cái ngành hệ thống nhỏ này, tóm lại là có mấy phần tình cảm. Lúc này cô cưỡng ép đem cảm tính đè ép trở về. Lý tính chiếm thượng phong. Cô nói, ngươi nhìn, các ngươi đã có thể đánh phá thời gian cùng không gian. Xuyên qua các cái thế giới, còn có thể xuất ra các loại dược thủy thần kỳ. Rõ ràng lợi hại như vậy. Vì cái gì còn muốn ký kết túc chủ? Đả kích loại nhân vật nữ chính. Này, một mình ngươi liền có thể làm được a hệ thống. Ngươi là 520. Vậy phía trên ngươi, có phải còn có 519, 518, 520 vẫn luôn không nói chuyện. Tô Nhược thả mềm tiếng nói. Hướng dẫn từng bước nói. Hệ thống các ngươi, là có cái chế ước gì sao? Quy định không cho nói ra sự tình phía trên. Bằng không thì lại nhận trừng phạt. Cái này thật không có. Hệ thống theo bản năng đáp. Tô Nhược nghe vậy cười tủm tỉm nói. Đã không có quy định. Vậy không bằng cùng ta nói vài lời. Hệ thống lại muốn khóc. Cô lừa gạt ta. Chấm. Tô Nhược khoát khoát tay. Nụ cười thân thiết. Tốt giữa bằng hữu thân thiết nói chuyện mà thôi. Sao có thể lừa gạt đâu. Thiên, chờ CMT đúng mà lâu quá. Thôi nay cũng 8, 3 đăng luôn. Một chuyện nữa TG này là TG cuối R. Tuần sau có thể sẽ một chương. Ngày O 2 chương. Ngày để lấp hố này luôn. Cho nên, cầu ủng hộ cầu động lực đi. Cách chương.